Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 566, nhân tình lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rời đi Hàn Lâm Viện đi hình bộ trước, Hàn Lâm Viện biên Tu Trương Bác gọi lại Chu Bình An, cấp Chu Bình An rót một chén trà xanh lại giao cho Chu Bình An một lễ đa. Nhìn Chu Bình An nghi ngờ biểu tình, Trương Bác khẽ mỉm cười một cái giải thích: đạo Tử Duy trước khi đi, nhờ cậy ta giúp các ngươi đi nhân tình lui tới, phần này lễ đan là các ngươi nghỉ phép trong lúc chúng ta Hàn Lâm Viện theo phân tử. Nhân tình lui tới, Chu Bình An hơi ngẩn ra, sau đó liền nhiên, nhân tình lui tới chính là đưa lễ, bất kể là cổ đại hay là bây giờ, trong quan trường nhân tình lui tới như thế nào thiếu đâu, có tới vô vãng vô lễ với cũng, đây đều là trong quan trường quy tắc ngầm. Cổ đại quan trường, lễ, càng là danh mục đa dạng, bao gồm quà tặng, tiết lễ, tạ lợi vân vân vô cùng vô tận, mình ngược lại là coi thường điểm này, bất quá Trương Tứ Duy không hổ là thế gia xuất thân, cân nhắc toàn diện, những chuyện này cũng trước hạn sắp xếp xong xuôi. Cấp Trương huynh thêm phiền toái. Chu Bình An nhận lấy lễ đan, chắp tay hướng Trương Bác nói cảm ơn. Một cái nhấc tay mà thôi. Trương Bác lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười. Chu Bình An sau khi nói cảm ơn nhìn lướt qua lễ đan, không khỏi vểnh lên khóe môi, thật đúng là danh mục đa dạng. Trương Bác lễ đan nhớ rất cặn kẽ, viên vĩ thêm tử, nhất quán. Trương Tùng lễ kiểm, hai lượng. Lý Trạch Kiều Thiên, nhất quán. Vương Công rời chức, hai lượng. Lý Thượng Thư Thê Thần, năm lượng. Chù Đoạn hai thớt. Phía sau bị chú trừ Lý Thượng Thư không thu ngoại, hơn tất thu. Được rồi, lúc này mới hơn nửa tháng sẽ theo 6 lượng bạc, nếu như không phải Lý Mặc không có thu lễ thoại, chính là hơn 12. Không trách nhiều như vậy quan viên chê bai bổng lộc thấp không đủ dùng, loại này người mời lui tới xuống, đừng nói đại minh quan viên bổng lộc vốn là không cao, chính là cao thêm chút nữa, cũng không đủ đi tình lui tới. Dĩ nhiên, nếu như quan chức cao điểm thoại, khẳng định có thể từ nhân tình này lui tới quy tắc ngầm chung hoạch lợi pha phong. Nhân tình lui tới, rất nhiều lúc đều là biến tướng quyền tiền giao dịch. Hoặc giả trong sách tự có hoàng kim nhà, có rất lớn trình độ thượng cùng thử có liên quan đi. Mới vào quan trường, quan chức thấp kém, phần lớn đều là đưa lễ nhiều thu không đủ chi. Chờ bọn hắn quan chức cao, lại làm sao không biết mượn quy tắc ngầm trở về vốn thậm chí đại mò một khoản đâu. Nhân tình lui tới, bước kế tiếp thường thường chính là tham hù, một ít quan viên ôm nhân tình lui tới không tính tham hù mậu luận rơi vào tham hù, quan viên mục nát sau, đại minh suy sụp cùng mục nát liền không cách nào tránh khỏi. Không ưa cũng nhưng cũng vậy, cái này quy tắc ngầm còn không phải là mình bây giờ có thể đánh vỡ, tạm thời cũng chỉ có thể tùy ba chục lưu. Ra Hàn Lâm Viện, sờ một cái vô ích xẹp không ít túi tiền, Chu Bình An cảm thấy bản thân nên tìm hạ kiếm tiền con đường, mặc dù bây giờ cũng không thiếu tích góp, nhưng là cứ thế mãi bản thân cũng không nhịn được. Hàn Lâm Viện khoảng cách hình bộ không xa, Chu Bình An ra Hàn Lâm Viện đi không có mấy phút đã đến hình bộ nha môn chỗ. Hình bộ không giống với Hàn Lâm Viện loại này thanh muốn cơ cấu, nó là thực quyền cơ cấu, tay cầm quyền to, chủ quản thiên hạ hình chính, xử án định tội, quản lý tù phạm. Hình bộ nha môn cũng so với Hàn Lâm Viện khí phái nhiều, cao lớn sư tử đá cùng Chu Sơn cổng để cho người không khỏi sinh lòng kính sợ. Cửa có một bộ đào mộc câu đối treo ở bắt mắt vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền thần bất đắc dĩ ân oán vì xuất nhập, thiên tử bất đắc dĩ hỉ giận làm trọng khinh. Chu Bình An nhìn lướt qua câu đối, khinh thường bĩu môi, câu đối là hảo câu đối, cũng phù hợp hình bộ định vị, bất quá quá mức lý tưởng hóa, ở hiện đại tư pháp do tự không thể chân chính độc lập với chính trị, huống chi là phong kiến đại minh đâu. Trang phiếu đại diện mà thôi, Chu Bình An phốc phì một câu, sau đó cất bước đi lên bậc cấp tiến hình bộ cổng. Cái này vị đại nhân xin dừng bước, không biết đại nhân tới hình bộ có gì quý kiến. Hạ quan làm tốt đại nhân thông bẩm. Ở Chu Bình An mới vừa vào hình bộ cổng, liền bị một vị mặc bất nhập lưu quan phục quan lại cung kính gọi lại, hắn là hình bộ cửa phụ trách ghi danh quan lại. Chu Bình An nghe vậy dừng bước xoay người lại, hướng cửa quan lại hơi chắp tay hoàn lễ. Thật trẻ tuổi, cửa phụ trách ghi danh quan lại thấy rõ Chu Bình An bộ dáng, giật mình không thôi, tuổi trẻ như vậy cũng đã là lục phẩm, tương lai tiền đồ nhất định không thể đo đếm. Vì vậy, đối Chu Bình An càng thêm cung kính, vì Chu Bình An rời tới cái ghế, mời Chu Bình An ngồi xuống ghi danh tạo sách trả lại cho Chu Bình An rót một chén trà. Ta tới hình bộ trần tình, Chu Bình An ở tới chơi danh sách thượng rơi xuống tên sau thuận thế hỏi một câu. Không biết nên đi nơi nào? Chu Bình An, cửa phụ trách ghi danh quan lại thấy Chu Bình An ghi danh tên sau trên mặt cung kính lập tức biến mất. Chu Bình An danh tự này hắn những ngày qua nghe nhiều, hình bộ liên gia ba phân thúc dục hàm, mấy năm này nhưng là độc nhất người đãi ngộ, hắn như thế nào sẽ không nhận biết đâu. Đáng tiếc, như vậy còn trẻ triển vọng tiền đồ không thể đo đếm trạng nguyên lang, sẽ phải trở thành lịch sử. Những ngày qua Ba Phong đạn hạc Tấu Chương ở kinh thành náo không ít động tĩnh, trước kia đạn hạc Nghiêm Các Lão Tấu Chương cũng không phải không có, nhưng là hợp với Ba Phong Tấu Chương đạn hạc Nghiêm Các Lão nhưng là không thấy nhiều, cho nên động tĩnh cũng so với dĩ vãng muốn lớn hơn nhiều lắm. Quan này lại chẳng qua là phụ trách hình bộ lui tới ghi danh, công tác đơn giản, thời gian nhàn hạ nhiều, không có sao liền nhìn một chút để báo cái gì, Ba Phong Tấu Chương động tĩnh lớn như vậy hắn dĩ nhiên sẽ không chú ý, Nghiêm Các Lão dưới một người vạn người trên, đạn hạc Nghiêm Các Lão không phải chán sống sao. Ba Phong Tấu Chương chung ngoài ra hai cái tấu chương chủ nhân cũng chứng thực hạ đại lao, lột rơi quan chức cách chức làm bình dân, cả đời coi như hoàn. Chu Bình An cái này Phong Tấu Chương chủ nhân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lập tức sẽ phải trở thành bình dân, bản thân mặc dù ở hình bộ là bất nhập lưu, nhưng cũng là quan A, đối một mình ngươi lập tức trở thành bình dân người còn cung kính ca cái gì kình nhi A, vào cửa quẹo trái, cửa thứ hai, không tiễn. Phụ trách ghi danh quan lại lạnh lùng nói một tiếng, đưa tay tương Chu Bình An trước mặt trà nóng cầm tới, ngồi ở một bên tự mình uống, nhìn cũng không nhìn nữa Chu Bình An một cái. Chu Bình An nhìn quan lại cử động, vểnh môi cười một tiếng, đối phương mới vừa còn cung kính có thêm, bây giờ nhìn tên của mình sau thái độ đã tới rồi một 108.000 dặm đại quẹo cua, nếu như lại không hiểu chuyện gì xảy ra mới là lạ. Chu Bình An đứng dậy nhàn nhạt nói câu đa tạ, liền đè xuống hắn nói tiến hình bộ đi phía trái quải cầm trong tay hình bộ thúc giục hàm tiến cửa thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Chu Bình An sau khi vào cửa, Hàn Lâm Viện liên quan tới Chu Bình An đề tài cũng càng thêm nhiệt liệt lên, tổng thể mà nói đại gia đối Chu Bình An phổ biến nhìn suy. Chu Tử Hậu hay là quá trẻ tuổi A dễ dàng xung động, vậy mà đạn hạc một vì ta đại minh chảy máu chảy mồ hôi tướng quân, hay là Nghiêm Các Lão cất nhắc tướng quân. Ai, đáng tiếc, một Hàn Lâm hơi lộ ra tiếc hận nói. Cũng không phải là từ hậu thân là trạng nguyên, lại vào thánh thượng mắt vốn là tiền đồ không thể đo đếm, kết quả một hành lỗi mãn bàn đều thua, đáng tiếc a, khác một Hàn Lâm gật đầu thở dài. Người nói hắn đạn hạc ai không tốt lại cứ đạn hạc Nghiêm đại nhân cất nhắc người. Vân Quý ngự sử Triệu Cầm cùng binh bộ lang trung Chu Miện đều bị hạ ngục tước chức vì dân, sợ rằng từ hậu cũng không tránh được bị tước chức vì dân. Từ hậu nhưng là đạn hạc thứ nhất Phong Tấu Chương, sợ là... Đây còn không phải là hắn tự tìm, thì cá trạng nguyên cũng không biết chính hắn là ai, ta nhìn hắn là muốn nổi danh muốn điên rồi. Viên Vĩ nhìn có chút hả hê lầm bầm lầu bầu một câu. Ở Viên Vĩ xem ra Chu Bình An lần này là hoàn, khi biết được Chu Bình An đạn hạc Tấu Chương thời điểm, Viên Vĩ đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo vui mừng quá đỗi. Vốn là Viên Vĩ còn lo lắng Chu Bình An ở Hàn Lâm Viện uy hiếp địa vị của mình đâu, Chu Bình An là trạng nguyên, chữ viết hảo, lại sẽ viết thanh từ còn vào thánh thượng mắt mới vào Hàn Lâm không có mấy ngày liền quan thăng một cấp. Bây giờ hảo, vậy mà bản thân muốn chết thật là thiên đại tin tức tốt a. Dĩ nhiên, cũng không phải là sở hữu Hàn Lâm đều là như vậy, thấp nhất Trương Cư Chính liền phi như vậy, ngồi ở trong góc Trương Cư Chính nhìn thảo luận chúng Hàn Lâm, lộ ra ánh mắt khinh thường. Cách Trương.